Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 53, Yamada Zubi. Hades đã quyết định dựa theo cực hạn lưu tinh chế phương thức tới sửa luyện khí. Thân thể hắn tốc độ khôi phục so với quyền hoàng thế giới người mạnh mẽ quá nhiều, không ngừng nghiền ép là có thể trong vòng thời gian ngắn tinh chế ra đại lượng khí tới. Tuy là cực hạn lưu phương pháp tu luyện, tinh chế khí không mang theo những thứ khác thuộc tính, bất quá Hades cũng không cần những cái này thuộc tính. Trước mắt hắn vẫn chưa nghĩ ra dùng những thứ này khí tới làm cái gì. Bảo trì thuần túy là tốt nhất. Huống chi, quyền hoàng thế giới siêu tất sát kỹ, bọn họ vận chuyển lộ tuyến liền kèm theo thuộc tính. Tức giận đến bản thân thuộc tính chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhiều hơn một ít lực sát thương, nó càng nhiều hơn tác dụng là dùng để giảm bớt nhà mình tất sát kỹ luyện tập độ khó. Hạ quyết tâm phía sau, Hades bắt đầu ở trong phòng làm ra các loại cực hạn vận động, phối hợp tinh thần lực để dẫn dắt lấy trong cơ thể tế bào năng lượng, nhanh chóng tinh luyện lấy khí. Thời gian đang ở Siranui lưu đạo quán ba người tự mình tu luyện bên trong, chậm rãi đi qua một tháng. Cái này một ngày, Hades đang ở tâm lý suy tư nên như thế nào đem hướng 12 khổng tước năng lượng vận chuyển sửa chữa được càng thêm hoàn mỹ. Đạo quán bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, lông mày của hắn khơi một cái, chậm rãi đi hướng đại môn phương hướng. Hơn nửa năm đó tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai quấy rối quá bọn họ an tĩnh sinh hoạt. Lúc này chợt có người bái phỏng, Hades vẫn là tương đối hiếu kỳ. Sẽ là ai chứ? Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên giữ cửa sau bằng gỗ chốt cửa nâng tới để qua một bên. Mở ra đại môn, lập tức liền thấy một cái cười híp mắt bạch phát lão đầu. Hắn nguyên bản mang trên mặt nụ cười, bất quá nhìn thấy người mở cửa là Hades, không khỏi ngẩn ngơ. Gì, không phải Tiểu Vũ Chan sao? Ngươi là nơi này học viên? Ta tựa hồ nghe nói rằng quán đã đóng cửa. Nghe thế lão đầu kêu lên, Tiểu Vũ Chan. Hades trên trán hiện ra một loạt hắc tuyến. Hắn đã nhận ra người này là ai? Yamada Zubi, một cái siêu cấp vô liêm sỉ gia hỏa. Lúc còn trẻ cùng Shiranui Hanzo, Đường Phúc Lộc hai người cùng nhau xông xáo qua Nam Trấn. Ba người là tốt vô cùng bạn gay. Bất quá hàng này nhưng ở bạn gay sau khi chết, thường thường chiếm bạn gay cháu gái tiện nghi. Xin lỗi, Shiranui đạo quán đã đóng quán hơn nửa năm, không chiêu đãi khách lạ. Hades lãnh đạm liếc hắn một cái, ngay lập tức sẽ muốn phải đóng cửa lại không để ý tới hắn. Đã thấy người này bước nhanh tiến lên đón, dùng thân thể thẻ ở cửa, một bộ dựng râu trừng ánh mắt dáng vẻ. Căm tức nhìn hắn, ngươi nên là Hanzo quan môn học sinh a. Nhìn thấy ta lão nhân gia cư nhiên cũng không hỏi rõ tốt. Phải biết rằng ta nhưng là Hanzo mấy thập niên lão bằng hữu. Ngươi hiện tại lại dám không cho ta đi vào. Đi đem Tiểu Vũ gọi ra, ta muốn cùng với nàng ôn chuyện một chút. TAD ngươi ôn chuyện chính là tập kích hung đúng không? Hades trên trán hiện ra mấy cái gân xanh, phải biết rằng cái này hơn nửa năm thời gian tới nay. Hắn vì trợ giúp Mai Shiranui phát dục, có thể chỉ dùng của mình hai tay trị liệu không phải thiếu thời gian. Bây giờ một đôi Âu phái, tuy là còn không có đạt được kiếp trước trong trò chơi nhũ tương đương dung quy mô, nhưng cũng là không thể khinh thường, đến lúc đó cái này lão đầu tuyệt đối sẽ động tâm. Nếu biết rõ là lang, Hades đương nhiên sẽ không đem người này đưa vào đi. Hắn cũng không phải Andy, nữ bằng hữu bị cái lão đầu bên trái bóp bên phải bóp cũng không phải sinh khí. Lão đầu, ta chưa từng nghe sư phụ nhắc qua ngươi. Hades liếc mắt nhìn hắn, liền chuẩn bị tiếp tục quan môn. Yamada Zubi cũng là lập tức lớn tiếng hô lên, Nani. Hanzo không có đề cập với ngươi đã đến ta sao? Ta nhưng là Yamada Zubi, Nhật Bản nổi danh nhất cách đấu gia. Nhìn thấy hắn một bộ không muốn chui vào bộ dạng, Hades nhướng mày, thẳng thắn không phải lại đóng cửa. Bất quá tâm lý cũng là đang cười lạnh, vốn chỉ là không muốn để ý tới. Thế nhưng người này không cảm thấy được, không khỏi tiểu vũ hội bị chiếm tiện nghi. Chờ hắn sau khi đi vào, trực tiếp giết chết quên đi. Yada Zubi nhìn thấy Hades lui lại, lập tức lắc mình tiến đến. Sau đó mở làm ra một bộ tôn trưởng dáng vẻ, giơ tay lên ho nhẹ một tiếng, thấp bé trên thân thể. Cái kia đại bối đầu một hồi lay động, nghe nói Hanzo đã, hắn nói đến đây, ánh mắt lóe lên một tia bi thương sắc, xem ra lão hữu treo, hắn trong lòng cũng là rất thương tâm. Hades vừa gật đầu, một bên trọng tân quan thật lớn môn, mà lúc này đây, Yamada Zubi trầm mặc một hồi, lại nói ra, ngươi đi đem sư tỷ của ngươi gọi ra a. Đến lúc đó để cho nàng mang ta đi Hanzo trước mộ bia bên trên một trụ hương. Không cần, Hades xoay đầu lại, mặt không thay đổi cắt đứt lời của hắn. Ngươi hay là trực tiếp đi tìm sư phụ quên đi. Gì, cái nàng là ý gì? Hắn mới vừa làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Chỉ thấy đối diện Hades đã không tiếng động nâng lên nắm tay. Thật, chiều khổng tước, rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ rộng lớn tiền viện bốc cháy lên đầy trời nóng cháy hỏa diễm, trông rất sống động. Vô số quyền ảnh cộng thêm như ẩn như hiện cánh tay cùng nóng cháy mà sáng ngời hỏa diễm đan vào một chỗ, đánh trong ngày mùa đông dương quang đều tựa hồ đang phát sinh vặn vẹo. Ở Hades đề khí ra quyền một sát na kia, Yamada Zubi cũng đã bắt được một cổ kinh khủng sát ý. Hắn tuy là lộng không phải minh bạch, 273 Hanzo đệ tử tại sao phải đột nhiên muốn giết hắn. Thế nhưng bây giờ không phải làm tinh tường thời điểm. Hades khí thế trong nháy mắt liền cất cao đến rồi hắn không thể chịu đựng tình trạng. Để cái tuổi này gần trăm lão đầu, cảm nhận được đối mặt cường địch hoảng sợ, Yamada Zubi không hổ là đã trải qua nửa đời người mưa gió lão bài cách đấu ra. Ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình thế xấu, lại còn có thể nhanh chóng phản ứng, điều chỉnh tốt tâm tính, lập tức chuẩn bị né tránh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bất đắc dĩ bỏ qua quyết định này. Hades quyền tốc chi nhanh, thì như thế nào là hắn có thể tránh né? Cho dù Yamada Zubi lúc này tuyệt đối lĩnh vực giác tỉnh độ đã vượt qua 80%, nếu không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Cơ hồ là nhanh như tia chớp tuôn ra mức độ lớn nhất tuyệt đối lĩnh vực, Yamada Zubi nguyên bản thân thể gầy nhỏ bỗng nhiên hở ra, hai trên cánh tay bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, xanh phá ống tay áo, siêu long tường lựu đạn rơi. Sinh tử quan đầu, hắn lập tức sử xuất chính mình siêu tất sát kỹ, hai cái quả đấm mang theo bạo tạc một dạng thanh thế. Ở một mảnh ung, như sấm nặng nề động tĩnh bên trong, tiến lên đón phía trước một mảnh kia tử vong liệt diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.